Trảm yêu ma lạt Bạch Thái. Chương 17:17, khẩu thị tâm phi Bình Sơn Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời căn dặn của Vân Khuyết khiến Khương Hòa nhíu chặt lông mày. Nàng nghe không hiểu là có ý gì, vì sao không phải rời xa Hổ Yêu, mà là cách Vân Khuyết càng xa càng tốt, không có thời gian hỏi nhiều. Hổ Yêu đối diện đã lại lần nữa lao tới. Vân Khuyết không chút yếu thế, nâng đao nghênh chiến. Trước khi xuất đao, Vân Khuyết dùng tay trái dính máu tươi của mình, nhanh chóng lướt qua thân đao. Vù, dưới bầu trời đêm, tiếng đao kêu như rồng ngâm vang lên. Trường đao hiện lên một tầng huyết quang, vào giờ khắc này phảng phất như sống lại. Huyết quang trên thân đao càng ngày càng đậm, càng ngày càng sáng, cho đến khi hội tụ thành từng đường vân huyết sắc, không ngừng lưu chuyển trên thân đao. Đêm trăng, huyết đao, liệp yêu nhân, giờ khắc này, thiếu niên áo đen tựa như một cơn gió lạnh thấu xương, gào thét lao về phía Hổ Yêu. Giao thủ lần nữa, Vân Khuyết trực tiếp nghịch chuyển hoàn cảnh bất lợi lúc trước. Mỗi một lần Vân Khuyết vung đao chém xuống, vảy đá trên người Bình Sơn Quân đều bị chém vỡ tan. Bộ giáp bằng vảy đá cứng như sắt của Hổ Yêu, dưới lưỡi đao của Vân Khuyết không còn chút tác dụng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, liên tiếp 5 đao chém xuống. Vân Khuyết mượn lực đạp mạnh dưới chân, xoay người, dùng eo xoay người, vùng trường đao trong tay giống như con quay, lướt qua người Hổ Yêu, để lại trên người nó mười mấy vết đao. Khương Hòa đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt sáng rực, thân thủ thật tốt. Linh Vân quận chúa là người từng trải, kiến thức rộng rãi, nàng có thể dễ dàng phân biệt được thực lực mạnh yếu của võ giả. Trong mắt Khương Hòa, chiến lược của Vân Khuyết lúc này đã là cảnh giới cao nhất mà một gã võ giả bát phẩm có thể đạt tới. Nhất là thanh trường đao kia, trên người nó tỏa ra sát khí ngút trời, hung hãn hơn cả Hổ Yêu, khiến người ta có cảm giác đó không phải là một thanh đao, mà là một con hung thú sống. Bình Sơn Quân bị chém rách một mảng vải lớn, lập tức nổi giận, không đợi Vân Khuyết kịp đáp xuống đất, nó đã xoay người, há to miệng cắn tới. Tốc độ của loài hổ cực kỳ nhanh nhẹn, thường có thể làm ra những động tác linh hoạt mà con người không thể nào bắt chước được. Một ngụm ngoạm về phía sau lưng này, giống như một ngọn giáo đâm ngược, khiến người ta trở tay không kịp. Vân Khuyết không kịp né tránh, dưới chân không có điểm tựa, thân thể không thể mượn lực. Võ giả chỉ dựa vào lực lượng của bản thân, không thể giống như tu sĩ có thể thi triển thuật dịch chuyển tức thời hay là phân thân. Đối mặt với tình huống nguy hiểm bị nuốt chửng, Vân Khuyết vung đao, dồn toàn lực chém về phía hàm răng sắc nhọn của Hổ Yêu. Không có điểm tựa, ta có thể tự mình tạo ra điểm tựa. Thấy Vân Khuyết trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh ứng phó, Khương Hòa âm thầm bội phục không thôi. Trong lúc chiến đấu ác liệt, một gã võ giả có thể bình tĩnh ứng phó như vậy, chứng tỏ người này chiến đấu rất nhiều, kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Khương Hòa đoán, kinh nghiệm chiến đấu của Vân Khuyết đã đạt đến một mức độ cực kỳ đáng sợ. Tiểu quận chúa vừa định thở phào nhẹ nhõm, lại theo bản năng nắm chặt hai tay. Bình Sơn Quân xoay người, há to miệng cắn tới, dường như đã đoán trước được hành động tiếp theo của Vân Khuyết. Thân thể lóe lên quang mang chói mắt, đầu hổ trong nháy mắt phình to gấp 3 lần, cái miệng lớn như chậu máu, biến thành một cái hang động, nuốt trọn Vân Khuyết vào trong bụng. Cùng lúc đó, thân thể Bình Sơn Quân cũng phình to ra, so với lúc trước lớn hơn gấp 3 lần, cao bằng cả nóc nhà. Đây mới là hình dáng thật sự của yêu thú cấp 7. Vì để dễ dàng chiến đấu với Vân Khuyết hơn, lão yêu quái Bình Sơn Quân này đã cố ý thu nhỏ hình dáng lại. Dù sao, thân thể quá lớn sẽ khiến nó trở nên chậm chạp. Với hình dáng thật sự của mình, Muốn nuốt một người bình thường rất dễ dàng, nhưng muốn nuốt một gã võ giả nhanh nhẹn như Vân Khuyết lại không phải là chuyện dễ dàng gì. Võ giả rất nhanh nhẹn, tốc độ không thua kém gì yêu thú. Một số yêu thú to lớn rất khó có thể nuốt chửng võ giả trong nháy mắt. Vì vậy, Bình Sơn Quân đã âm thầm lên kế hoạch, đợi đến thời cơ thích hợp sẽ hiện nguyên hình, ra đòn chí mạng với Vân Khuyết. Vân Khuyết quả nhiên đã bị nuốt vào bụng, nhưng Bình Sơn Quân lại không cách nào khép miệng lại được. Vân Khuyết dẫm chân lên hàm răng sắc nhọn của nó, nửa ngồi xổm trong cái miệng lớn, trên đỉnh đầu là hàm răng sắc nhọn như đao. Thứ chặn miệng hổ yêu chính là thanh đao của Vân Khuyết. Mũi đao chống vào răng nanh hàm trên, chuôi đao chống vào răng nanh hàm dưới, tạo thành một không gian vừa đủ để Vân Khuyết đứng vững trong miệng hổ. Bình Sơn Quân phát hiện không thể khép miệng lại được, lập tức gầm lên giận dữ, cố hết sức khép chặt miệng lại. Lực cắn của hổ vốn đã rất mạnh, có thể dễ dàng cắn gãy xương cốt. Lực cắn của hổ yêu cấp 7 càng khủng bố hơn, cho dù là một tảng đá lớn cũng có thể bị nó cắn nát. Thế nhưng thanh đao của Vân Khuyết lại không hề bị gãy. Trường đao màu máu bị uốn cong thành hình vòng cung, dường như sắp gãy đến nơi. Vân Khuyết phải khom người xuống, mới có thể tránh được nguy cơ bị hàm răng sắc nhọn đâm xuyên qua người. Thấy tình hình nguy cấp như vậy, Khương Hòa lo lắng như lửa đốt, nhưng lại bất lực không thể làm gì được. Tiểu quận chúa chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh Vân Khuyết dần dần biến mất trong cái miệng lớn của hổ yêu. Trong miệng hổ, trên gương mặt tuấn tú của Vân Khuyết dần hiện lên nụ cười lạnh. Giữa con ngươi bên mắt trái bỗng nhiên xuất hiện một điểm đỏ như máu. Sau đó, điểm đỏ như máu kia nhanh chóng lan ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả con ngươi. Ngươi đừng có được voi đòi tiên. Bình Sơn Quân, bọn chúng đã cho ngươi chỗ tốt gì? Bảo ngươi đến giết quận chúa. Giọng nói lạnh lùng của Vân Khuyết vang lên. Đương nhiên là chỗ tốt mà ta không thể nào từ chối được. Ngươi nhiều chuyện như vậy, hôm nay đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Giọng nói đắc ý của Bình Sơn Quân vang lên từ trong miệng. Hay là chúng ta thương lượng một chút? Ta cũng có thể cho ngươi chỗ tốt, chắc chắn còn nhiều hơn bọn chúng cho ngươi. Vân Khuyết nói, một tên võ phu nghèo kiết xác như ngươi thì có thể cho ta cái gì? Bình Sơn Quân khinh thường nói, cách chương.